Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2507, nhất tiễn song điêu. Cừu hận thăng cấp, lục tài kiếp đương nhiên không có khả năng để Ôn Minh biết được chính mình cảm ứng được chân tướng. Ổn định tâm thần về sau, ra vẻ thâm trầm đáp lại nói, bớt đau buồn đi a. Ôn Hồng đã chết tại tà thần trên tay. Rắc rắc, nghe đến lục tai kiếp lời này, Ôn Minh nhất thời tức giận đến nóng nảy ba trượng, nắm chặt song quyền, truyền ra thanh thúy từng trận tiếng nổ vang. Hắn tuy nhiên khôn khéo xảo trá, trí kế bách xuất, nhưng từ đối với lục tai kiếp loại này truyền thuyết bên trong nhân vật thần tiên sùng bái tâm lý, phàm là lục tai kiếp ngôn luận, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng, lúc này cũng không ngoại lệ. Tà thần, đáng chết, ngươi giết tỷ ta, ta cho dù là đánh bạc tánh mạng không muốn, cũng muốn theo ngươi đồng quy vu tận, huyết chiến đến cùng. Hai mắt đỏ như máu, giống như thiêu đốt lên bừng bừng lửa giận Ôn Minh, nghiến răng nghiến lợi thề nói, hít sâu mấy hơi về sau, hơi chút bình phục một chút xúc động phẫn nộ tâm tình. Ôn Minh lại bổ sung, vũ thần tiền bối, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Ta nhất định muốn giết chết tà thần. Ta vì tỷ báo thù, chỉ cần có thể đạt tới cái này mục đích. Tiền bối muốn ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý, ngăn cách một chương rèm trong nhà lá. Lục tài kiếp hung ác nham hiểm trong mắt chỗ sâu, lóe qua một vệt vui mừng ánh mắt, tâm lý mù mịt cũng dần dần bị đuổi tản ra một số. Hắn các loại cũng là Ôn Minh lời này, lần này hắn phái Ôn Minh đi tìm Diệp Thiên, mục đích chính là muốn mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ giết chết Ôn Hồng, từ đó kích thích Ôn Minh đối Diệp Thiên cừu hận. Tuy nhiên sự thực là Ôn Hồng không chết, chỉ là điên, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Ôn Minh đối Diệp Thiên cừu hận lần nữa thăng cấp làm sâu sắc. Lão phu cũng không nghĩ tới tà thần vậy mà như vậy hung tàn, liền nữ nhân đều không buông tha. Lục tài kiếp lời nói thấm thía thở dài, không ngừng kích thích Ôn Minh đối Diệp Thiên trả thù tâm lý. Ta nguyên lai tưởng rằng tà thần là cái có nguyên tắc người, có thể xem ở tỷ ngươi là nữ nhân phần phía trên, mở ra một con đường. Không ngờ, hắn thật rất phát dồ, sống sờ sờ đưa ngươi tỷ cho tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho, tỷ ngươi cũng chân thực. Nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, làm gì phải yêu mến tà thần cái kia điên cuồng. Chậc chậc chậc, nói cho cùng, vẫn là tà thần tên chó chết này không có chút nào tính người a. Hoàn toàn bị cừu hận choáng váng, đầu óc Ôn Minh vẩy lấy răng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng ở thu đến lục tai kiếp thêm một bước hành động chỉ thị trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tiền bối, đời này kiếp này, không giết tà thần, ta thề không làm người. Ôn Minh lần nữa chém đinh chặt sắt hướng lục tai kiếp mặt ngoài chính mình. Chu giết Diệp Thiên quyết tâm, lục tai kiếp thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, đừng có gấp, lão phu hoàn toàn có thể hiểu ngươi tâm tình. Báo thù sự tình, quan hệ trọng đại, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Từng bước một tới, ta nghe tiền bối. Ôn Minh đè xuống nội tâm bi phẫn, cát âm thanh đáp lại, trong nhà lá lục tai kiếp trong lòng âm thầm đắc ý. Ôn Hồng lần này đi tìm Diệp Thiên, có thể nói là nhất tiễn song điêu, đã bốc lên Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa cừu hận, lại kích thích lên Ôn Minh đối Diệp Thiên hận ý. Ngươi bây giờ liền đi ngoài thành Tây Bắc, tìm hiểu một chút Mã Bằng Cử cùng Miêu Cương người đàm phán tình huống. Lục tai kiếp khắp vô ý mở miệng phân phó nói, Ôn Minh thu liễm lại nội tâm bi phẫn, theo tiếng xưng phải, hóa thành một đạo gió xoáy, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, không thấy tăm hơi. Hừ hừ, các ngươi đám người này, từng cái tự cho là đúng, cảm thấy mình nhiều bước đến không được. Hắc hắc, kết quả là, còn không phải đều được trở thành lão phu con cờ trong tay. Lục Tài Kiếp trầm thấp khàn giọng, cảm khái âm thanh, theo trong nhà lá như có như không truyền ra. Cực kỳ bi thương Mã Bằng Cử, cùng Diệp Thiên gặp mặt, rời đi xem biển sau lầu, thẳng đến Giang Thành Tây Bắc ngoài thành mà đến, lấy võ đang trưởng giáo thân phận, bái kiến Miêu Cương chi chủ, tại lâm thời dựng trại đóng quân thô sơ trong lều vải. Nhìn thấy mang theo đủ mọi màu sắc mặt nạ Miêu Cương chi chủ, Mã Bằng Cử nói ra bản thân ý đồ đến về sau. Trong chướng bồng, 7-8 cái Miêu Cương nhân vật trọng yếu, hướng Mã Bằng Cử quang tới căm thù ánh mắt, nếu như không là chưa lấy được Miêu Cương chi chủ mệnh lệnh, lấy bọn họ tâm tình, đã sớm ra tay với Mã Bằng Cử. Mã Bằng Cử vậy mà cho Diệp Thiên nói hộ, đây là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mã trưởng giáo, ngươi có ý tứ gì? Muốn theo Miêu Cương người làm địch sao? Đúng vậy nha, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Khác bởi vì là xúc động, cuối cùng cho mình trêu ra đại phiền toái. Các ngươi võ đang mặc dù là danh môn đại phái, nhưng chúng ta Miêu Cương cũng không phải dễ trêu. Ngươi cùng tà thần cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghĩ như vậy, ngươi so tà thần đáng hận hơn. Đừng quên các ngươi Thủy Nguyệt Đảo Mã gia hủy diệt, cùng tà thần có trực tiếp liên quan. Ngươi không tìm tà thần báo thù rửa hận, ngược lại đến ngăn cản chúng ta tiến công Thiên Minh. Ngươi không phải đầu óc có bệnh. Ngoặc kép chấm chấm, các loại khinh miệt, châm chọc, khiêu khích ngôn luận lên này liên tiếp quanh quẩn tại trong chướng bồng. Thân là người trong cuộc Mã Bằng Cử, phản cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không nghe thấy một dạng, không có chút rung động nào nghe lấy mọi người đủ loại chỉ trích. Thậm chí là không lựa lời nói chửi rủa chửi bới, thẳng đến đưa lưng về phía mọi người Miêu Cương chi chủ. Ho nhẹ một tiếng về sau, quần tình xúc động phẫn nộ mọi người lúc này mới ngượng ngùng im miệng. Nhưng vẫn như cũ đôi Mã Bằng Cử trợn mắt lấy đó. Đem Mã Bằng Cử làm thành địch nhân. Mã trưởng giáo, ta muốn biết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cho đến lúc này, thân hình khôi ngô cường tráng còn như là dã thú Miêu Cương chi chủ, mới quay người trực diện hướng Mã Bằng Cử, khàn giọng hỏi. Mã Bằng Cử thì lộ ra càng khí định thần nhàn, đã tính trước đáp lại nói, không đành lòng nhìn thấy các ngươi song phương máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng thảm trạng. Lý do này đầy đủ đi. Miêu Cương chi chủ khinh thường hừ một tiếng, Mã trưởng giáo, ta không có thời gian theo ngươi nói nhảm. Ngươi muốn tiêu trừ Thiên Phủ cùng Miêu Cương cừu oán, nhất định phải lấy ra chịu đựng cân nhắc chứng cứ, chứng minh đoạn thời gian trước bị mất mạng Miêu Cương người không phải chết bởi tà thần chi thủ. Mã Bằng Cử ôn nhuận như nước ánh mắt, yên tĩnh đánh giá Miêu Cương chi chủ. Một lát sau, trầm ngâm nói, tốt, đã các ngươi muốn nhìn chứng cứ, vậy các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, cho ta xem trọng. Trong miệng nói chuyện, Mã Bằng Cử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải công pháp trong nháy mắt khởi động, tại đỉnh đầu hắn quỷ dị hiện ra một bộ thần bí mênh mông ngôi sao vận hành đồ. Mỗi một viên ngôi sao đều tại dựa theo cố định quỹ tích, hoặc nhanh hoặc chậm vận hành. Không đợi trong chướng bồng mọi người theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần lúc, mấy chục đạo tinh quang năng lượng theo tinh tượng đồ bên trong bắn nhanh mà xuống, trong không khí hình thành một bức tranh. Hình ảnh biểu hiện chính là lúc trước 36 cái Miêu Cương người rời đi Thiên Phủ về sau, tao ngộ ám sát lúc tràng cảnh. Ám sát quá trình vô cùng ngắn, không đến 15 giây thời gian, giết hại đã kết thúc. từ đầu đến cuối, xuất hiện tại trong tấm hình hung thủ, vô luận thân hình thân thể, vẫn là dung mạo ngũ quan, đều cùng Diệp Thiên không khác nhau chút nào. Mẹ, Mã trưởng giáo, ngươi đây là tại trêu đùa chúng ta sao? Bên trong một cái tính nóng như lửa miêu cương người, nổi giận đùng đùng chất vấn. Trong hình biểu hiện hung thủ, không phải tà thần người kia, còn sẽ là ai? Lời còn chưa dứt, hình ảnh chuyển một cái, ngay tại giết người hiện trường, một chương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người theo hung thủ trên mặt tung bay rơi xuống đất. Lộ ra hung thủ bộ mặt thật sự, trong chướng bồng mọi người, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Cho dù là trước đó một mực lộ ra bình tĩnh miêu cương chi chủ, lúc này trong mắt của hắn cũng hiện ra khó có thể tin ánh mắt, nghẹt ngào hỏi, người kia là ai? Ôn Minh, Mã Bằng cử phun ra một ngụm chọc khí, nhấp nhô đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, từ tinh thần năng lượng hình chiếu ra hình ảnh, chậm rãi tiêu tán không thấy. Cái này nhân tài là chân chính hung thủ, mới là các người miêu cương địch nhân. Lúc trước cũng là hắn ngụy trang thành tà thần bộ dáng, lấy tà thần chi danh thầm giết các người miêu cương dũng sĩ, nỗ lực bốc lên miêu cương cùng thiên phủ tranh đấu, khiến được các người song phương lưỡng bại câu thương. Biết được chân tướng, mọi người một mặt kinh hãi, bọn họ tuy nhiên không tin đây chính là chân tướng, nhưng lại biết đây chính là sự thật. Bọn họ bị cừu hận choáng váng đầu óc, kém chút liền thành trên tay người khác quân cờ. Miêu cương chi chủ trong mắt hiện ra không che giấu được hổ thẹn ánh mắt, liên tục mấy lần hít sâu về sau mới đưa nội tâm bối rối tâm tình dần dần áp chế xuống, hướng về Mã Bằng cử khom mình hành lễ, trầm giọng nói, đa tạ Mã trưởng giáo bộc ra chân tướng. Nếu không lời nói, trận này phân tranh đem sẽ làm cho miêu cương người thể diện mất hết, rốt cuộc không mặt mũi trên giang hồ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu làm người. Chúng ta miêu cương người coi trọng là ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu, tuyệt không nói xấu một người tốt, cũng sẽ không phóng túng một cái người xấu. Tà thần tuy nhiên không tính là người tốt lành gì, nhưng ít ra không phải miêu cương người cừu địch. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Mã Bằng cử mỉm cười, lạnh nhạt nói, hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ ràng. Ngươi muốn làm gì, ta không can thiệp, từ chính các ngươi lựa chọn. Ta lần này rời đi võ đang, tiến vào hồng trần nhiệm vụ đã đạt thành. Miêu cương chi chủ trần chờ hỏi, ngươi dự định trở về võ đang? Mã Bằng cử không nói gì, chỉ là im ắng gật đầu. Miêu cương chi chủ xông về phía trước một bước, đi vào Mã Bằng cử trước mặt, nói khẽ, lần này may mắn Mã trưởng giáo, ta muốn mời Mã trưởng giáo chỉ cho ta một con đường sáng, để ta biết sau này đường làm như thế nào đi. Mã Bằng cử ôn nhuận ánh mắt, nghênh tiếp miêu cương chi chủ chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt. Một lát sau, đưa tay chỉ miêu cương chi chủ tâm, ý vị sâu xa giải thích nói, ngươi không cần hỏi ta, ngươi chỉ cần hỏi mình tâm, ngươi thì biết mình nên làm như thế nào. Miêu cương chi chủ thân thể khẽ giật mình, còn muốn mở miệng lần nữa lúc, Mã Bằng cử thân hình chính là nhưng đã biến mất tại trong chướng bồng. Nếu có duyên, có lẽ sẽ còn gặp nhau. Nếu là vô duyên, vậy cũng chớ gặp lại. Sau này còn gặp lại, ta tin tưởng ngươi không biết làm ra khiến chính mình hối hận cả đời lựa chọn. Mã Bằng cử phiêu, miểu vắng vẻ thanh âm, đứt quãng truyền vào miêu cương chi chủ trong tai. Miêu cương chi chủ lần theo thanh âm, bước nhanh ném ra ngoài lều vải lúc, đưa mắt tứ phương, chỉ thấy ngàn dặm không mây dưới bầu trời, trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không gặp được. Rõ ràng cũng là cái người sống sờ sờ Mã Bằng cử, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình cảnh này làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Châu đầu ghé tai nghị luận, đều muốn Mã Bằng cử làm thành tới vô ảnh, đi vô tung nhân vật thần tiên. Bọn họ khốn thủ Miêu Cương một góc, chưa từng thấy thần kỳ như vậy thủ đoạn, cho nên từng cái kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi đều nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đợi đến mọi người sau khi bình tĩnh lại, Miêu Cương chi chủ cái này mới thu hồi nhìn hướng lên bầu trời thâm thúy ánh mắt. Ý vị sâu xa hướng mọi người trưng cầu ý kiến. Chúng ta bây giờ là đường cũ trở về, dẹp đường hồi phủ, xám xịt trở lại Miêu Cương. Sau đó cùng các tộc nhân nói, trong chúng ta hạng già áo túi cơm cái bẫy, hiểu lầm tà thần, vẫn là thay đổi họng súng, tìm kiếm ra hung phạm, vì chết đi Miêu Cương dũng sĩ, báo thù rửa hận. Miêu Cương chi chủ lời kia vừa thốt ra, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại mọi người. Lần nữa phát sinh tranh chấp, có lựa chọn trở về Miêu Cương, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, mà có quy tắc nhận định, muốn bắt được hung thủ, cho tộc nhân báo thù, cầm hai loại quan điểm mọi người, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng dù ai cũng không cách nào đem đối phương nói phục. Thẳng đến Miêu Cương chi chủ lần nữa phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại lúc. Mọi người lúc này mới ngượng ngùng im miệng, đem hiếu kỳ ánh mắt, đồng loạt tìm đến phía Miêu Cương chi chủ. Muốn trở về, hiện tại liền có thể mang theo dưới tay huynh đệ. Trở về Miêu Cương, không muốn trở về, vậy liền lưu lại, vì chết đi tộc nhân. Làm chút chuyện, Miêu Cương chi chủ sau rất bình tĩnh mở miệng nói. Bất luận làm ra loại kia lựa chọn, đều là có đạo lý, ta đều tôn trọng. Nửa giờ sau, ở chỗ này cáo biệt, mọi người ào ào rời đi về sau. Miêu Cương chi chủ lúc này mới quay người đi vào chính mình lều vải, mà ẩn thân trong không khí ôn minh, thì cảm thấy phía sau lưng dâng lên vô tận hàn khí. Trước lúc này, hắn từng suy nghĩ qua Mã Bằng cử trở lại Giang Thành hành vi này các loại khả năng tính. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới là Mã Bằng cử lại là vì tiêu trừ Diệp Thiên cùng Miêu Cương ở giữa cừu hận. Không tiếc theo ngoài vạn dặm quay về Giang Thành, hắn càng không có nghĩ tới là Mã Bằng cử chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ dài, vậy mà sử dụng tinh thần năng lượng trở lại như cũ ra hắn lúc đó ám sát Miêu Cương người chân tướng sự thật. Dưới loại tình huống này, Mã Bằng cử đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lấy hắn tu vi, có thể dễ như trở bàn tay đồ sát rơi 100.000 Miêu Cương người. Nhưng tại không có thu đến lục tai kiếp chỉ thị điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, hít sâu mấy hơi về sau. Ôn Minh Thần không biết quỷ không hay lặng yên rời đi Miêu Cương người doanh địa, thẳng đến lục tai kiếp chỗ nhà tranh mà đi. Hắn nhất định phải đem tình báo này trước tiên cáo chi lục tai kiếp. Thế mà làm hắn trở lại nhà tranh lúc, lục tai kiếp sớm đã người đi lư hư không. Hắn tìm khắp trong nhà lá bên ngoài, đều thủy chung không tìm được lục tai kiếp bóng dáng, cũng không có phát hiện lục tai kiếp lưu lại đôi câu vài lời. Hắn càng không phát hiện trong nhà lá bên ngoài lại tranh đấu lúc lưu lại dấu vết. Lục tai kiếp giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, hoàn toàn biến mất. Ôn Minh lông mày chăm chú nhíu lên, một trái tim cũng vào thời khắc này treo cổ họng. Hắn không biết lục tai kiếp tại sao muốn đi không từ giá. Ôn Minh liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, tâm niệm bách chuyển, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong ẩn chứa nội tình. Ôn Hồng đã chết, lục tai kiếp mất tích, hắn lại lần nữa rơi vào một mình tác chiến tình trạng. Cùng Diệp Thiên chống lại một trận, còn thế nào đánh? Còn chưa đánh, hắn đã lộ ra bại tướng. Vạn niệm đều cháy. Ôn Minh ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. trước mắt toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt đung đưa. Ngươi rốt cục tới, đúng lúc này, một đạo công chính bình thản thanh âm, chậm rãi vang lên, truyền vào Ôn Minh trong tai. Cả kinh Ôn Minh cơ hồ là vô ý thức từ dưới đất nhảy lên một cái, nhạy cảm sắc bén ánh mắt lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?